Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, tà thần mạo hiểm đoàn. Hạ, chê cười, Phùng Diễm nhưng là lạnh rên một tiếng, Huyết Lang đối ta vì sao không có định ý, chuyện này, cũng không tất phải nói cho ngươi. Hắc Y thanh niên tóc đen hơi biến sắc mặt, ánh mắt lấp lóe một chút. Xem Phùng Diễm phía sau cái kia vô cùng vô tận Huyết Lang đại quân liếc mắt. Trong mắt hiện lên một luồng kiêng kỵ. Đã ngươi không muốn nói. Đây cũng là a, bất quá đầu này Mặc Nguyệt Tinh ma giao. Nguyên bổn chính là ta tà thần mạo hiểm đoàn kích thương. Chỉ là về sau không cẩn thận để nó trốn. Ta dẫn người đuổi kịp mấy trăm dặm. Vừa rồi tại cái này Huyết Lang cốc phụ cận nhận thấy được năng lượng kinh người ba động. Lúc này mới liền chạy tới, nhưng không nghĩ đầu này Mặc Nguyệt Tinh ma giao chết. Hắc Y thanh niên tóc đen thanh âm lang lành, đầu này Mặc Nguyệt Tinh ma giao bản thân liền là ta tà thần mạo hiểm đoàn con mồi, cũng là chúng ta đem trọng thương, như vậy chúng ta bây giờ liền đem nó mang đi. Nghĩ đến ngươi cùng bầy Huyết Lang đều sẽ không có ý kiến chứ? Nghe nói như thế, Phùng Diễm là tức khiếp sợ vừa giận nộ. Khiếp sợ là bởi vì cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao đúng là tà thần mạo hiểm đoàn trọng thương. Cần biết, cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao bực nào cường hãn. Cho dù là trọng thương đều để Phùng Diễm cùng Huyết Lang Vương ăn không ít vị đắng. Vậy hắn thời kỳ toàn thịnh tự nhiên càng đáng sợ hơn. Có thể tà thần mạo hiểm đoàn như trước có thể đem Mặc Nguyệt Tinh ma giao trọng thương. Phần thực lực này là hắn, Phùng Diễm ánh mắt không khỏi liếc nhìn cái kia tóc rối bù, tựa như dã nhân đồng dạng nam tử to con. Lúc trước hắn cùng với Mặc Nguyệt Tinh ma giao lúc giao thủ, cũng quan sát cái kia Mặc Nguyệt Tinh ma giao vết thương. Đó là một đạo bị lưỡi dao trực tiếp cường ngạnh bổ ra vết thương. Hiển nhiên là bị một người trực tiếp lấy lôi đình bá khí cường đại một kích tạo thành. Mà tà thần mạo hiểm đoàn bên trong sở hữu phần thực lực này chỉ có một người, đó chính là Cuồng Đao Hoa Hồn. Phùng Diễm chăm chú nhìn cái kia dã nhân nam tử, đối phương nhưng là nhắm hai mắt, phảng phất đối xung quanh hết thảy đều không có hứng thú. Ta một kích toàn lực, cũng liền tại cái kia Mặc Nguyệt Tinh ma giao trên lân phiến lưu lại một đạo bạch ấn, nhưng cái này Hoa Hồn nhưng là có thể một đao đem Mặc Nguyệt Tinh ma giao chém thành trọng thương. Phùng Diễm kinh hãi không thôi. Nguyên bản hắn cho là mình đạt được bát trọng thiên đỉnh phong về sau, cũng đã có đủ thực lực cùng Hoa Hồn đánh một trận. Có thể hiện tại xem ra, giữa bọn hắn chênh lệch, vẫn là chênh lệch không ít. Mà Phùng Diễm sở dĩ phẫn nộ, thì là bởi vì cái này tóc đen thanh niên áo đen, lại vẻn vẹn bằng cái này một lời nói như vậy, đã nghĩ đưa hắn cùng Huyết Lang Vương lao lực thiên tân vạn khổ mới giết chết Mặc Nguyệt Tinh ma giao mang đi. Ha ha, các hạ ngược lại là cố gắng sẽ nói đùa. Phùng Diễm thanh âm mang theo châm chọc cùng trào phúng chậm rãi truyền ra. Cái này Mặc Nguyệt Tinh ma giao chính là Huyết Lang Vương cùng rất nhiều huyết lang đem hết toàn lực trả giá không gì sánh được giá thảm trọng mới giết chết. Có thể các hạ lại muốn bằng câu nói đầu tiên muốn cho chúng ta đem Mặc Nguyệt Tinh ma giao chắp tay nhường cho, thực sự là nực cười. Nghe vậy, Hắc Y thanh niên tóc đen con ngươi hơi hơi co rụt lại, khóe mắt hiện lên một đạo sát ý, hắn sắc mặt cũng băng hàn hạ xuống, không nguyện ý giao ra. Tiểu tử, ngươi một cái bát trọng thiên, có thể làm cho Huyết Lang không công kích ngươi, thật có chút bản lĩnh. Ta có thể vẫn là khuyên ngươi, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trên cái thế giới này, có vài người là ngươi không thể trêu vào. Hắc Y thanh niên tóc đen thốt ra lời này xong, chính là tồn tại một cổ thuộc về cửu trọng thiên khí tức cường giả bỗng nhiên bộc phát ra, xuyên thấu qua không gian bay thẳng đến Phùng Diễm áp bách mà hướng. Nhưng mà, thật sao? Tại này cổ khí tức cường đại áp bách dưới, Phùng Diễm thanh âm vẫn như cũ đạm mạc vô cùng. Vậy ta cũng nói cho ngươi, không nên xem thường trên thế giới bất luận kẻ nào. Bằng không, ngươi chết như thế nào, đều sẽ không có người biết rõ. Hắc Y thanh niên tóc đen sắc mặt nhất thời âm lãnh hạ xuống. Một cổ cường liệt sát ý nhưng là bỗng ở giữa bộc phát ra. Không gian trong nháy mắt cứng lại hạ xuống. Hắc y thanh niên tóc đen con ngươi nhìn lấy Phùng Diễm. Giống như là muốn đem Phùng Diễm cả người đều nhìn thấu. Chỉ tiếc, Phùng Diễm khuôn mặt bao phủ tại dưới mặt nạ. Đúng là nhường hắn liền Phùng Diễm biểu tình đều nhìn không thấy. Ha ha, tiểu tử, đã thật lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy. Mà trước đây theo ta nói chuyện như vậy người, đều chết. Hắc y thanh niên tóc đen trên mặt lại chậm rãi lộ ra một nụ cười. Chỉ là cái này xóa sạch nụ cười, nhưng là tựa như đao phong, sắc bén dày đặc. Ồ, Phùng Diễm không thèm để ý cười một tiếng, nhưng là không nhường chút nào. Ta cũng có thể nói cho ngươi, chỉ bằng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, liền đã định trước, ngươi tuyệt đối vô pháp hoặc là đi ra Viêm Tế Sơn mạch. Phùng Diễm đáy lòng đã động sát tâm. Trên người cũng là sát khí bức người. Từ ban bố tam sát khúc về sau, Phùng Diễm trên người sát khí chính là càng ngày càng nặng. Mà người trước mắt này, như là đã vi phạm hắn tam sát khúc, vậy hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắc y thanh niên tóc đen con mắt hơi hơi nheo lại. Trên mặt nhưng là trải rộng không có chút nào che giấu sát ý lạnh như băng. Có thể nhưng vào lúc này, đủ. Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy cái kia tóc rối bù dã nhân nam tử đã mở mắt ra. Cái này Mạc Nguyệt Tinh ma giao dĩ nhiên là chết ở huyết lang trong tay. Như vậy chính là huyết lang tộc chiến lợi phẩm. Chúng ta không có quyền can thiệp. Thanh âm lạnh như băng từ dã nhân nam tử trong miệng phát sinh. Nhất thời nhường hắc y tóc đen tình cảm biến sắc. Hoa hồn đại nhân, hắc y thanh niên tóc đen mặt lộ vẻ không dám. Còn muốn nói điều gì? Có thể cái kia dã nhân nam tử nhưng là một cái băng lãnh ánh mắt nhìn qua. Nhất thời hù dọa hắc y thanh niên tóc đen vừa nhảy. Không còn dám nhiều lời. Phùng Diễm nhìn thấy một màn này. Trong lòng âm thầm gật đầu. Mặc dù là tà thần mạo hiểm đoàn. Nhưng những người này bên trong. Chân chính làm chủ. Sợ là cái kia hoa hồn. Theo hắn tại trấn nhỏ nhận được tin tức cùng với tà thần mạo hiểm đoàn. Thành viên một ít tư liệu miêu tả, cái này hắc y thanh niên tóc đen phải là tà thần mạo hiểm đoàn đội trưởng tà thần. Mà tà thần tại hoa hồn trước mặt, cũng không dám có chút bất kính. Hiển nhiên là không dám vi phạm hoa hồn mệnh lệnh. Chúng ta đi thôi. Cái kia dã nhân nam tử hoa hồn nhẹ liếc Phùng Diễm liếc mắt. Lập tức hạ lệnh, mấy trăm đạo xé gió liền vang lên. Hóa thành từng đạo cầu vòng. Hướng huyết lang cốc bên ngoài phóng đi. Mà ở trước khi đi, cái kia hắc y thanh niên tóc đen tà thần, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, ánh mắt ở giữa tồn tại nói không nên lời âm lãnh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi, chờ cho ta, luôn sẵn sàng tiếp đón. Phùng Diễm thanh âm cũng là băng lãnh tột cùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.